Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà để quyển sách xuống quan sát Hàn Tâm Giao. Buổi tối đến nhà bạn chơi vui không con? Có mẹ à. Hàn Tâm Giao vội vàng liếc mắt mẹ mình một cái, nụ cười có vẻ che giấu điều gì đó. Nhưng... Mẹ Hàn nhìn ánh mắt con gái mơ hồ cảm thấy có chút không bình thường. Mẹ, con mệt mỏi. Vậy thì nhanh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hôn tạm biệt và chúc mẹ ngủ ngon xong, Hàn Tâm Giao vội vàng chui vào phòng bỏ túi sách xuống. Sau khi ngồi xuống mép giường, bật đèn ở đầu giường lên, nhìn một khung hình làm bằng gỗ ở đầu giường ngẩn người. Trong khung là ảnh Nhậm Hoài Chiết đang mỉm cười. Nếu như chưa từng gặp Hà Mộ Văn, cô sẽ cùng Hoài Chiết. Một nỗi chua xót dâng lên từ đáy lòng, cô đưa tay úp khuôn mặt đang cười trong hình xuống, tiếp đó đột nhiên vùi mặt vào hai đầu gối, mặc cho nước mắt tràn lan. Đây là một sáng chủ nhật khó chịu. Sáng sớm khi thức dậy, Tâm Giao lại cảm thấy đầu óc hoảng hốt và tâm trạng bất ổn. Tối hôm qua hầu như cả đêm cô không ngủ được, lặng lẽ nằm ở trên gối, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Những suy nghĩ chạy rối loạn ở trong đầu, trong lòng cảm thấy quặn thắt. Cô biết Hoài Chiết dành cho mình một tình cảm rất thắm thiết. Cô nên làm như thế nào mới có thể không gây tổn thương tới chàng trai trẻ hiền lành lại đây? Nếu như lựa chọn bảo vệ Hoài Chiết, vậy Hà Mộ Văn sẽ sao đây? Cô thật có thể xem nhẹ những cảm giác chưa biết tên ở trong lòng mình hay sao? Cô cũng không hiểu tại sao mình chỉ gặp qua anh ta có mấy lần mà cảm giác trong lòng đã khắc sâu như vậy. Nếu khi hai người ở bên nhau mà nội tâm rung động sâu sắc như vậy, tình cảm xác thực là có tồn tại. Cô không thể nào bỏ qua cảm giác khác thường này. Có lẽ lựa chọn của cô là ích kỷ, nhưng cảm giác rung động này khi cô ở bên Hoài Chiết thì chưa bao giờ xuất hiện. Cả đêm cô cứ nằm như vậy không hề chợp mắt, cho đến khi trời tờ mờ sáng mới mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ rất bất ổn, đúng hơn là một cơn ác mộng. Khi cô từ trong mộng giật mình tỉnh lại thì nhận thấy mẹ đã ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn cô. Mẹ Hàn đưa tay vuốt mái tóc dài của Hàn Tâm Giao, ánh mắt dịu dàng như ẩn chứa nỗi u sầu trong chúng nhìn cô. Tâm Giao, mẹ Hàn nhẹ nhàng kêu lên. Dạ. Mẹ đang suy nghĩ kỳ nghỉ hè năm nay sẽ cho con và Hoài Chiết kết hôn, con thấy có được không? Không cần. Tâm Giao hoảng hốt kêu lên. Cô buồn ngủ mơ hồ thoáng chốc biến mất không một dấu vết. Ngay lập tức phát hiện ra sự cuống cuồng, cô vội vàng giữ lại câu nói của mình. Ý của con là chờ Hoài Chiết học nghiên cứu sinh xong rồi tính cũng không muộn, con muốn dành thời gian cho ba mẹ nhiều thêm một chút nữa. Đứa con gái ngốc này, mẹ Hàn đã âu yếm vuốt ve tấm lưng của Hàn Tâm Giao. Con cũng không thể ở cùng ba mẹ cả đời được, mẹ chỉ hy vọng nhìn thấy con được hạnh phúc. Gần đây con luôn sầu dĩ không vui, mẹ cảm thấy rất khổ sở trong lòng. Mẹ, con rất khỏe, căn bản là do thời tiết hơi nóng nên tâm trạng của con cũng có chút buồn bực. Có thật không? Mẹ Hàn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào cô, sau đó cười hiền lành nói. Như vậy đi, kỳ nghỉ hè năm nay sang Mỹ thăm Hoài Chiết, nhân tiện thay đổi không khí cho khuây khỏa được không con? Con... Hàn Tâm Giao nhìn mẹ không đành lòng để bà lo lắng quá nhiều nên miễn cưỡng nở một nụ cười. Được rồi, đến lúc đó tùy theo tình hình, nếu như trường học không có dự kiến dạy phụ đạo con sẽ đi. Như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ Hàn cưng chiều chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú của cô. Ra ngoài ăn sáng đi con. Tâm Giao mặc dù đang ăn sáng nhưng không hề có cảm giác ngon miệng. Sau khi ăn xong, cô mở một bản nhạc cổ điển nổi tiếng cách đây vài thập niên có tên là Bốn Mùa Đài Loan, rồi nằm cuộn tròn ở trên ghế sofa ngẩn người. Âm nhạc từ giai điệu buồn bã của mùa thu chuyển sang trời đông giá rét. Cô giống như một cô gái ngây ngốc, vừa nghe vừa cắn trụi hết 10 đầu ngón tay, suy nghĩ không biết đang trôi dạt tới nơi nào. Tâm Giao, ba Hàn buông tờ báo trong tay ra, mắt chăm chú nhìn con gái. Bài hát kết thúc rồi. Hàn Tâm Giao đang trộm tư suy nghĩ, nghe tiếng ba Hàn gọi giật nảy mình, làm rơi cả gối dựa xuống đất. Cô vội vội vàng vàng tắt máy nghe nhạc, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cha, bối rối chạy vào trong phòng mình. Đến gần trưa, Tâm Uyển và Vĩ Quần tới vừa thấy Tâm Giao. Vĩ Quần liền sửng sốt kêu lên. Trời, Tâm Giao, có phải em bị bệnh hay không? Tại sao mới vài tuần không gặp em lại gầy như thế này hả? Em thì càng ngày càng gầy, gió thổi muốn bay, còn chị thì càng ngày càng nặng trình trịch. Em xem, hai chị em chúng ta nên chia sớt cho nhau để trở lại hình dáng như trước kia chứ. Tâm Giao gần đây bị tầm bệnh. Hàn Phụ nhìn Tâm Giao cười như không cười nói. Cái gì? Bị bệnh tim? Vĩ Quần không hiểu hỏi lại. Anh đúng là ngốc mà, Tâm Uyển nói. Là bệnh tương tư, em ấy đang nhớ Hoài Chiết. Vĩ Quần hiểu ý không ý tứ, thẳng thắn kêu lên. À, sao thế? Thằng nhóc kia quên viết thư phải không? Nhanh nhanh nhanh, đưa số điện thoại cùng địa chỉ cho anh. Anh phải giáo huấn hắn một lần mới được. Tâm Uyển vươn tay, giữ tợn, ngắt vào cánh tay của Vĩ Quần rồi cười cười nói. Cái người này cứ động một chút là đòi giáo huấn người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net